Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay sao đèn đường bị hư như vậy chứ? Cả hai theo con đường quen thuộc đi bộ về nhà. Có điều hôm nay thật tối, đèn đường bị hư, không sáng đèn. Để tao kêu taxi cho mày. Vân Khê nhếch mép cười. Thôi hủy nhau đi, đi bộ chưa tới 5 phút nữa là về nhà tao rồi. Cũng biết nữa sao? Hứ. Đoàng. Á, cả hai cùng hoảng sợ hét lên. Từ đâu có vài tên áo đen chạy về phía bọn họ. Bọn chúng chia làm hai phe, nổ súng lên hồi. Chạy mau Tiểu Khanh. Vân Khê cố bình tĩnh nắm lấy tay Xuân Khanh, muốn chạy nào ngờ. Đoàng đoàng. Lại hai ba phát súng vang lên. Một tên chết ngay hướng đi của hai người. Cả hai đều sợ đến cứng người lại. Có khi nào bọn chúng sẽ giết họ diệt khẩu luôn hay không? Hôm nay là ngày tàn của chúng mày. Một tên trong số đó sống lên, đưa súng bắn về phía đối thủ. Đoàng. Tên đó lại vô cùng nhanh nhạy, né người xa kịp, nhưng mà đường đạn đó lại nhắm thẳng vào phía Vân Khê. Coi chừng. Xuân Khanh hét lên một tiếng, ngã người về phía cô. Vân Khê vẫn mở to mắt, nhưng lại chỉ thấy một màu đỏ của máu. Cả người hình như bị dính lấy chất lỏng nóng ấm. Nó văng lên nhuộm cả màu, cả đôi mắt. Tiểu Khanh, tỉnh lại. Vân Khê hai tay ôm chặt lấy người Xuân Khanh, run rẩy. Nước mắt chảy ra mới làm trôi vết máu. Hai tay cô ủ đi, cô đọ súng vẫn tiếp tục, nhưng cô không nghe thấy. Trước mắt chỉ có thân thể mềm nhũn của Xuân Khanh. Cô lay người cậu ấy mãi mà sao vẫn không nhúc nhích. Không. Vân Khê hét lớn, hét đến đau cả cổ họng. Nhưng mà bên trái ngực mới là đau nhất. Đau lắm. Xuân Khanh. Cô không nhớ được mình đã về nhà thế nào. Cô không nhớ bức hình của Tiểu Khanh trong tang lễ ra sao. Cô chỉ nhớ hình ảnh mà Tiểu Khanh không màng gì hết lao đến ôm cô, chắn trước ngực cô, bảo vệ cô. Cô không biết mình làm thế nào để tiếp tục đứng lên. Cô không biết mình làm thế nào để thôi mơ cái ký ức đau đớn đó. Cô chỉ biết cô đã thay đổi. Với người khác cô cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ mình cô biết cô lại yếu đuối hơn, cô độc hơn. Nếu lúc đó cô phản ứng tốt hơn thì sao? Nếu lúc đó cô nhanh nhẹn hơn, ngăn không cho Tiểu Khanh lao vào cô thì thế nào? Tất cả sẽ thay đổi. Mặc đồ của nam nhân, hành xử giống nam nhân, chỉ là công cụ giúp cô cảm thấy mình ổn hơn, mạnh mẽ hơn. Có quyết tâm và nghị lực hơn để báo thù cho Tiểu Khanh mà thôi. Nhưng dù thế nào cô vẫn thấy mình thật yếu đuối. 10 năm, cô mất đến 10 năm để tìm ra thủ phạm, cô căm hận hắn. Vốn cô và Tiểu Khanh có đắc tội về ai, chỉ vì hắn mà cô ấy phải chết, đều do hắn. Nhưng cô thật vô dụng, quá gấp gáp, quá ngu ngốc, đến việc ám sát hắn cũng không thành, bây giờ còn để hắn truy bắt lại, cô không cam tâm. Lão đại, Huyết Vũ vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, lại thêm vết sẹo trên khuôn mặt hắn, không khỏi dọa người ta sợ hãi. Đã tra ra, giọng nói lạnh lùng sống, không lộ một tia cảm xúc. Tuy nhiên là thuộc hạ thân cận, Blacky không khó nhận ra sự tức giận trong đó. Cô ta bình tĩnh tiến đến gần chỗ hắn, cung kính đưa cho hắn một sấp tài liệu. Huyết Vũ lật từng trang một, đều xem qua một lượt, không có vẻ gì là gấp gáp. Bên trong đó có một tấm hình, cũng không có gì đáng thu hút. Kiều Huyết Vũ nhìn rất chăm chú, khóe miệng còn nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Hắn rất đẹp, kể cả khi vẫn còn vết sẹo kia. Blacky tuy bị quyến rũ bởi nụ cười của hắn, nhưng trong lòng vẫn không bớt khó chịu, vì là hắn ta đang say mê nhìn tấm ảnh đó nên mới cười. Tại sao hắn không bao giờ cười với cô ta lấy một lần? Trong tấm hình chỉ đơn giản là một người đang chuyên tâm làm việc. Dù mặc vest nam nhưng nhìn vào anh cũng dễ dàng nhận ra đó là nữ. Một người phụ nữ đẹp đến nỗi khiến cho Huyết Vũ không muốn rời mắt. Mặc dù là thông qua hình ảnh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí chất đặc biệt của cô. Nếu người con gái này trở về dáng vẻ nữ nhân thuần túy thì sao? Trong đầu hắn không ngừng phác thảo ra bộ dáng đó của cô. Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ về một người con gái với cảm xúc đặc biệt thế này. Nhưng mà cô lại muốn giết hắn. Lão đại, có cần cho người đi giết cô ta? Blacky đứng một bên nhìn mà không yên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Không. Tại sao? À ta cả kinh, thật không thể nào tin được. Đó giờ lão đại chưa bao giờ tha cho ai hết. Chỉ cần có một tia nghi ngờ, ngài ấy cũng liền giết hắn ta. Huống hồ là kẻ đạo phái người đi ám sát ngài ấy. Bởi vì cô ấy sẽ là nữ chủ nhân của các người. Huyết Vũ vừa vuốt ve tấm hình vừa cười nói. Blacky tưởng chừng như cô ta đang nằm mơ. Chắc chắn đây chỉ là giấc mơ thôi. À ta là một tên bán nam bán nữ không hơn không kém. Lại còn là kẻ thù muốn giết lão đại. Vậy mà ngài ấy còn muốn. Nhưng theo tài liệu cho thấy, cô ta đã được Tần Khiêm đưa đi rồi. Soảng. Tiếng thì tình vỡ vụn trên mặt đất. Huyết Vũ tiện tay ném ly rượu vàng của mình xuống. Cô may không cố ý ném ả ta, mà là ném về một hướng khác. Nếu không dù có tránh được, ả cũng không dám tránh. Cô Phiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.